Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 342, hồi cuối. Biến thế giới khác, truyền tống thẻ, thiên đạo tiêu, đại đạo lập, keng, cùng lúc đó, sở hữu người chơi tiếp vào hệ thống nhắc nhở. Người chơi tiêu thiên, hoàn thành hồng hoang thế giới phim tư liệu trung cực ẩn tàng nhiệm vụ. Nghịch sát thiên đạo, sáng lập đại nói, cải biến hồng hoang thế giới thời gian giây. Phim tư liệu độ hoàn thành 100%, hiện tại bắt đầu đối hoa hạ khu người chơi cấp cho ban thưởng. Tải tận thế tại tuyến trong game, khu vực khác nhau người chơi, chỗ đổi mới phim tư liệu cũng là không giống nhau. Nói thí dụ như hồng hoang thế giới, liền là nhằm vào hoa hạ khu người chơi chỗ đổi mới phim tư liệu. Cũng chỉ có hoa hạ khu người chơi mới có thể tiến vào. Tương đối như thế, tại châu Âu khu, hoặc là châu Mỹ khu, cũng có căn cứ tương ứng chuyện thần thoại xưa sở sinh thành đặc thù phim tư liệu. Phó bản thì bằng không thì, nói như vậy. Phó bản thế giới phạm vi cùng nội dung cốt truyện chiều dài đều muốn yếu tại phim tư liệu. Bất quá cũng có chỗ tốt, liền là không hạn chế tiến vào người chơi thân phận. Nói thí dụ như, hồng hoang thế giới là một cái hoa hạ khu phim tư liệu. Mà Marvel Universe liền là thuộc về phó bản, khu vực khác người chơi không cách nào tiến vào hồng hoang thế giới. Mà tiêu thiên thì có thể tiến vào Marvel Universe phó bản. Đương nhiên, đây hết thảy chỉ là thể hiện tại thông thường trong game. Cũng không bài trừ một chút người chơi sử dụng thủ đoạn đặc thù. Có thể tiến vào khu vực khác phim tư liệu bên trong. Theo hệ thống nhắc nhở, trò chơi ban thưởng, bắt đầu cấp cho đến mỗi một tên thông quan hồng hoang thế giới phim tư liệu người chơi. Cơ sở ban thưởng. 100 triệu điểm kinh nghiệm, toàn bộ hồng hoang thế giới, một mảnh kim sắc quang mang lóng lánh, chỉ cần sống đến cuối cùng, trên cơ bản sở hữu người chơi đẳng cấp đều là soạt soạt soạt tăng vọt. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì tiêu thiên sử dụng chính là hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ phương thức thông quan. Phim tư liệu lấy được ban thưởng, nếu như tiêu thiên không có lựa chọn nghịch thiên mà đi. Sáng lập đại nói, cuối cùng nhiệm vụ cũng bất quá chỉ là trở thành hồng quân đạo tổ như thế thánh nhân. Lấy được ban thưởng cũng chỉ có hoàn thành nhiệm vụ người chơi. Đang nghe thông quan nhắc nhở về sau, tiêu thiên cũng rốt cục dần dần tìm hiểu được cái trò chơi này bản chất. Xem ra, tại mỗi một cái phim tư liệu thế giới, nhưng thật ra là ẩn giấu đi nhiều loại thông quan phương pháp. Nếu như chỉ là hoàn thành mở ra lúc nhiệm vụ chính tuyến, chỗ có thể thu được ban thưởng 10 phần có hạn, muốn thu hoạch được càng phần thưởng phong phú, cũng chỉ có thể không ngừng đào móc thế giới ẩn tàng yếu tố. Hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, giống cái này hồng hoang thế giới, tại trong truyền thuyết thần thoại, thánh nhân cũng là cao cao tại thượng, bất tử bất diệt tồn tại. Người bình thường làm sao có thể nghĩ đến, còn có một cái có thể nghịch thiên mà đi, sáng lập đại đạo ẩn tàng nhiệm vụ, tức liền là nghĩ đến, chỉ sợ cũng không người nào dám thật nhận dưới nhiệm vụ này. Lúc này, tiêu thiên cũng mở ra mình cửa sổ trò chơi, đây là cái gì ha? Tiêu thiên cửa sổ trò chơi bên trong, cũng là xuất hiện liên quan tới trung cực phương thức thông quan ban thưởng. Một chương lóng lánh tia sáng kỳ dị tấm thẻ, biến thế giới khác truyền tống thẻ, đẳng cấp, dấu chấm hỏi, 3 năm trò chơi trong trí nhớ, tiêu thiên từ trước tới giờ không nhớ rõ có loại vật này xuất hiện. Mặc dù 10 phần chân thực, nhưng dù sao cũng là một cái trò chơi, trong trò chơi vật phẩm, vẫn là tuân theo một chút đẳng cấp quy tắc, tỉ như thấp nhất là F. Cao nhất là SSS, sau đó còn có cực ít số, cực hy hữu, siêu cấp SSS vật phẩm, tỉ như đến từ hồng hoang thế giới hỗn độn đệ nhất chí bảo. Hỗn độn thần châu liền là một kiện siêu cấp SSS vật phẩm, chỉ bất quá tại Hồng Hoang thế giới phim tư liệu quan bế thời điểm, liền được nhắc nhở người chơi không thể mang ra Hồng Hoang thế giới. Kinh lịch trò chơi lâu như vậy, Tiêu Thiên còn là lần đầu tiên trông thấy trong game xuất hiện cấp bậc là vật phẩm. Tâm niệm vừa động, chương này ban thưởng kỳ dị tấm thẻ trong nháy mắt hóa là thực thể xuất hiện tại Tiêu Thiên trong tay. Chính diện là một cái mở ra đại môn, chỉ bất quá cái này một phiến đại môn nhưng thật giống như quái vật mở ra miệng lớn, che kín âm trầm răng nanh, nhìn có chút không hiểu kinh khủng. Mặt sau thì là một cái quan bế đại môn, trên cửa chính quấn quanh lấy xiềng xích. Xiềng xích trung ương lộ ra một con kinh khủng con mắt, lại còn đang không ngừng chuyển động, giống là vật sống. Làm Tiêu Thiên tay tiếp xúc đến tấm thẻ này về sau, đinh một tiếng, trong đầu lập tức vang lên hệ thống nhắc nhở, phải chăng hiện đang sử dụng biến thế giới khác truyền tống thẻ. Nói rõ, sử dụng biến thế giới khác truyền tống thẻ, đem ngẫu nhiên đem người sử dụng truyền tống đến cái nào đó biến dị sau thưởng thức thế giới. Cái kia thế giới khả năng hội tồn tại phi thường không hợp với lẽ thường hiện tượng. Sử dụng trước đó 10.000 vạn thận trọng. Đây là Tiêu Thiên lần thứ nhất tại trong hệ thống nhìn thấy ngàn vạn thận trọng loại này nhắc nhở. Xem ra tấm thẻ này có chút nguy hiểm a. Bất quá cùng lúc đó cũng làm cho hắn phi thường tò mò. Bất kể là phía trước một thế vẫn là một thế này, trong trò chơi đều trải qua nhiều loại thế giới tính phó bản cùng phim tư liệu. Có lịch sử, võ hiệp một loại đê võ thế giới. Cũng có thần thoại, anime, phim một loại cao võ thế giới. Bất quá, cho dù là Hokage, hải tặc, thậm chí Hồng Hoang thế giới, đều còn không có bị về là biến thế giới khác. Cái này đã nói lên, tại hệ thống phân loại bên trong, những thế giới này mặc dù vũ lực giá trị rất cao, nhưng là cũng vẫn là thuộc về thường thức thế giới. Nói cách khác là phù hợp logic thế giới, như vậy bị hệ thống phán định là không hợp thường thức. Không hợp logic, biến thế giới khác, đến cùng là dạng gì sự tình đâu? Điểm này, lệnh Tiêu Thiên phi thường tò mò. Bất quá, châm trước một lần về sau, hắn vẫn là quyết định trước đem tấm thẻ này thả một chút. Mặc dù trong lòng hết sức tò mò cái này biến thế giới khác truyền tống thẻ tác dụng, nhưng là vừa vặn kết thúc Hồng Hoang thế giới một đại phim tư liệu, hắn hiện tại còn phải cần một khoảng thời gian tới sửa cả một tí, thuận tiện kiểm tra một tí từ Hồng Hoang thế giới mang ra đồ vật. Kết toán hoàn tất về sau, Tiêu Thiên trước mắt xuất hiện lần nữa trắng xóa hoàn toàn ánh sáng. Bắt đầu phim tư liệu kết thúc về sau truyền tống, không biết qua bao lâu, quang mang dần dần ảm đạm, trước mắt thế giới dần dần xuất hiện cảnh tượng quen thuộc, rốt cục trở lại trò chơi chủ tuyến bên trong. Bởi vì hệ thống khống chế tại khác biệt trong thế giới game, trên thực tế tiền hảo hảo, thời gian tốc độ chảy là không giống nhau. Nếu không phải vậy Hồng Hoang thế giới động một tí ngàn vạn năm, đơn giản không nên quá khoa trương. Cho nên trong game không có lớn nội dung cốt truyện sự kiện phát sinh lúc, thời gian đều là lấy kim tuyến hình thức cấp tốc lưu động. Đồng thời, phim tư liệu tiến hành tốc độ cũng đồng dạng chịu đến người chơi thực lực cùng độ hoàn thành ảnh hưởng. Nếu như tiến vào phim tư liệu người chơi tương đối ra sức, trò chơi thời gian liền hội rút ngắn thật nhiều. Đồng dạng, nếu như người chơi đối thế giới thăm dò trình độ tương đối thấp, cũng sẽ rút ngắn trò chơi thời gian. Lấy Hồng Hoang thế giới làm thí dụ, cũng là bởi vì là xuất hiện Tiêu Thiên dạng này yêu nghiệt, mới khiến cho vốn đang hẳn là tiếp tục một đoạn thời gian phim tư liệu trực tiếp bởi vì thiên đạo bị đánh giết mà tuyên bố kết thúc. Hồng Hoang thế giới bên trong ước vạn năm, tương đối trò chơi chủ tuyến mà nói, cũng bất quá chỉ là mấy trăm giờ mà thôi. Khổ xem xét trong trò chơi đưa quản lý khí, Tiêu Thiên thình lình phát hiện